One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Tây Cảng cũng tới hải tặc. Chương 55, Tây Cảng cũng tới hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 55, Tây Cảng cũng tới hải tặc, thật lâu, binh sĩ xuất hiện tại một cái hoang phế trong nhà xưởng. Nhìn lướt qua chung quanh hoang tàn vắng vẻ tràng diện, thản nhiên nói, ra, đừng ẩn giấu, không ai đi theo, đạp đạp đạp, hai bóng người, cứ như vậy xuất hiện tại cái này hoang phế công trong xưởng. Một người mặc ngầm màu xanh áo khoác, đem khuôn mặt che lại, bước chân trầm ổn, mang theo 10 phần khí tràng, cảm giác thần bí phá trần. Một người khác thì là tương đối buồn bã nam tử trung niên. Hắn mặc hoa lệ cao quý quần áo, trên thân đồ trang sức các thứ đông đảo, toàn thân kim quang lóng lánh, thật không có che giấu mình ngũ quan, có chút xấu xí, hơn nữa còn khảm nạm một viên răng vàng. Ba người liền đứng tại vứt bỏ nhà xưởng bên trong, yên tĩnh im ắng, sự tình làm được thế nào? Ta cũng không muốn để hải quân người phát hiện. Buồn bã người giàu có nhìn qua hải quân, cau mày, mạo xưng kiên nhẫn không được mà hỏi. Tiếp lấy để Tây Cảng xuất hiện hải tặc, không phải không cách nào đem bọn hắn rời. Hải quân nhìn lướt qua hai người, ánh mắt nghe ca nhạc trên đầu hất lên màu xanh đen vải bố nam tử trên thân. Thanh âm lộ ra trầm thấp, băng lạnh lùng nói, con muốn hải tặc. Ngươi có biết hay không, hiện tại đã là ta giải lời đồn, dẫn tới lớn nhất hải tặc số lượng, ta làm sao lại tìm hải tặc cho ngươi, mà lại, những này hải tặc bên trong nhưng không hoàn toàn là đồ đần. Vô thượng đại khoái đao 12 công, cũng không phải ai cũng sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Mập lùn người giàu có mặt mũi, tràn đầy phẫn nộ, quát to. Vậy ngươi có thể lựa chọn đến đây dừng tay, trừ phi ngươi muốn cho thân phận của mình cho hải quân phát hiện. Hải quân binh sĩ căn bản liền không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác, thản nhiên nói, hừ. Mập lùn người giàu có lạnh hừ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi bên này lời nói cũng cần phải nghĩ một chút biện pháp, tận lực đem bọn hắn toàn bộ đều rời chi bộ. Tự nhiên, hải quân binh sĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai người lại bàn luận vài câu về sau, liền riêng phần mình rời đi. Nhìn qua hải quân binh sĩ rời đi bối cảnh, mập lùn người giàu có đôi mắt lấp lóe mấy phần sát cơ. Sắc mặt âm trầm, nói, nếu như không phải nhìn ngươi có mấy phần tác dụng, ta sớm liền giết ngươi. Rhys tiên sinh, nhớ kỹ, ngài hứa hẹn, đứng tại mập lùn người giàu có bên cạnh, dáng người thon gầy, mà lại 10 phần nam tử, phát ra thanh âm trầm thấp, hào không gợn sóng, hiền đến mức dị thường bình tĩnh. Lập tức, tên là Rhys mập lùn người giàu có một cái giật mình, hai mắt không cách nào ngăn chặn hiện lên vẻ mặt sợ hãi, liền vội vàng gật đầu nói, thủ lĩnh ngươi cứ việc yên tâm, chỉ phải hoàn thành chuyện này, ta tất nhiên sẽ tán giúp đỡ bọn ngươi rất lớn một bút tài phú. Cái này so tài phú, hoàn toàn đầy đủ để ngài cùng bộ hạ của ngài tiếp tục dưới đất tiến hành chuẩn bị sự tình, dạng này tốt nhất. Nam tử thần bí gật đầu, cả người hư không tiêu thất tại Rhys bên cạnh, tới vô ảnh đi vô tung. Toàn bộ bỏ hoang trong nhà xưởng, còn thừa lại Rhys một người, thật lâu mới rời khỏi nơi đây. Tại Lốc Tao, phía đông bến cảng cùng phía bắc bờ biển, đều xuất hiện hải quân cùng hải tặc giao chiến tràng diện. Mà lúc này, tại phía tây bên bờ, từng chiếc thuyền hải tặc cũng dần dần chạy mà tới. Thuyền hải tặc xuyên trên bảng, xuất hiện một đoàn hải tặc. Chính càn rỡ cười lớn, bọn hắn nhìn qua Lốc Tao, thần sắc đều là kích động, tựa hồ bọn hắn đã thấy tiếp xuống huyết tẩy Lốc Tao một màn kia. thuyền hải tặc một chút xíu tới gần bờ biển. Ngay sau đó, đến bên bờ thời điểm, từng cái hải tặc tay cầm binh khí, nhảy tại phía trước trên bờ biển, mặt mũi tràn đầy kích động yêu uống. Các huynh đệ, cho lão tử đem người nơi này toàn bộ giết sạch, nghe nói lốc tao bên trong có đại lượng tài bảo. Chúng ta nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua a. Lão đại yên tâm, người nơi này, một cái đều trốn không thoát. Đúng lúc, phía đông cùng mặt sau đều xuất hiện rất nhiều hải tặc. Đơn giản liền là giúp chúng ta kéo lại nơi này hải quân. Chúng ta lần này thật muốn phát đại tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn hải tặc càn rỡ vô cùng. Hung quang thoáng hiện, cùng đông, phương bắc hướng khác biệt chính là bọn hắn là một đám phổ thông hải tặc, cũng tức là nói, thực lực của bọn hắn phổ biến đều rất yếu, cũng không xuất hiện tiền truy nã hơn ngàn vạn tồn tại. Nhiều nhất, bọn hắn bất quá là dùng để làm cho người tay mắt mồi nhử thôi. Trên thực tế, bọn hắn những người này đều hoàn toàn không rõ ràng, mình chỉ là trên tay người khác quân cờ. Lốc tao, hải quân chi bộ. Tại cửa chính phương hướng, một mặt mũi tràn đầy nóng nảy binh sĩ lần nữa đi vào trong phòng. Đối mặt Tashiji, thông vội vàng nói, Tashiji thượng sĩ, Tây Cảng, cũng tới hải tặc. Cái gì? Tashiji sắc mặt đại biến, bờ môi đều hơi trắng bệch, cau mày, nhìn thật sâu trước mắt binh sĩ một chút. Đạo, Redfield, người xác định sao? Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy, lúc này mới kịp thời trở về bẩm báo. Tashiji thượng sĩ, ta đã thấy bọn hắn chuẩn bị đối cư dân động thủ. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Chờ đợi thêm nữa, những cư dân kia nhưng đều sẽ bị giết sạch. Tên là Redfield binh sĩ thở sâu, thần sắc hiển thị rõ sốt ruột, vội vàng nói, chỉ bất quá, đang nói chuyện đồng thời. Hắn đôi mắt chỗ sâu giấu giếm tinh mang, lại không cách nào che giấu. Nhưng, hắn ẩn tàng rất mịt mờ. Tối thiểu, trước mắt Tashiji căn bản là không có cách phát giác được bất kỳ dị trạng. Giờ này khắc này, Tashiji bản nhân lâm vào xoắn suýt ở trong. Làm thế nào? Muốn đi Tây Cảng chống cự hải tặc? Hay là tại nơi này tiếp tục trấn thủ chi bộ? Nếu như không đi Tây Cảng, nơi đó cư dân liền sẽ toàn bộ bị giết chết. Thời gian cấp bách, bất luận cái gì suy tính thời gian, đều sẽ để bên kia cư dân tử vong. Từng đầu tính mệnh chi tại giây phút ở giữa, liền sẽ bị giết chết. Bởi vậy, không có quá nhiều thời gian cho Tashiji bản nhân đi suy nghĩ. Hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh, Mưu Trung tướng đến tột cùng đi nơi nào. Tashiji cắn răng, trong lòng hiện lên một người trẻ tuổi thân ảnh. Hắn hiện tại rất hy vọng, nếu như Mưu Trung tướng ở đây, nàng liền không cần như thế xoắn suýt. Đúng lúc này, Tashiji giật sụa biểu lộ thư hoãn một chút, hai mắt lấp lóe tinh mang. Ở bên tai của nàng bay tới một thanh âm, để nàng đã có thể quyết định, thông chi tất cả mọi người, tiến về Tây Cảng. Chống cự hải tặc, Tashiji đứng lên, tay cầm bên hông chuôi đao, mặt mũi tràn đầy kiên định, phân phó nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.